Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hội Bàn Đào Vlog và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với Tuyệt Đỉnh Đan Tôn. Khi mà phần trước chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính Phương Lâm của chúng ta đã bị bắt cóc về cái tổ chức được gọi là Phong Kiếm Các này, nhằm đấy là thực hiện một cái vụ luyện đan từ trước đến nay chưa từng có. Thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay, đó là chiều hướng phát triển để xem Phương Lâm có thoát ra được hay không. Bởi vì Phong Kiếm Các đột nhiên quấy rối nên tỷ thí giữa Đan Minh và Đan Đạo Thế Gia vốn phải diễn ra mấy ngày lại phải vội vàng kết thúc. Không ai ngờ là loại chuyện này sẽ xảy ra. Hai người Từ Viêm Binh và Phương Lâm trực tiếp bị người Phong Kiếm Các mang đi. Sau khi xảy ra chuyện, hai phe thương nghị đồng ý là không tiến hành tỷ thí giữa luyện đan sư thế hệ trẻ nữa, mà trực tiếp bắt đầu thi đấu giữa luyện đan sư thế hệ trước luôn. Đương nhiên tỷ thí giữa thế hệ trẻ tuổi, bởi vì Đan Minh đã thắng hai trận cho nên Đan Đạo Thế Gia chấp nhận là Đan Minh đã thắng lợi ở việc tỷ thí thế hệ trẻ tuổi. Người buồn nhất không ai ngoài Long Chi Tâm, tỷ thí mới tiến hành một nửa thì đối thủ lại bị bắt mất. Đây là chuyện gì chứ? Mà trong tỷ thí luyện đan thế hệ trước, kết quả vẫn nằm ngoài dự liệu, Đan Minh thắng hai trong ba trận, cuối cùng là chiến thắng Đan Đạo Thế Gia. Kể từ đó, mặc dù trận tỷ thí đan đạo oanh động cửu quốc này có nhiều trắc trở khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn chiến thắng, thuộc về là Đan Minh. Kết quả như vậy khiến cho rất nhiều người không ngờ tới. Đan Đạo Thế Gia đương nhiên là tức giận không chịu được, đồng thời bởi vì lần tỷ thí liên tiếp thất bại cũng khiến hiềm khích giữa mấy đại thế gia đứng đầu lại càng thêm kịch liệt. Nhất là Long Gia đứng đầu Đông Đảo Thế Gia, bởi vì tỷ thí đan đạo thất bại, một vài thế gia đều ngầm nhắm cái mũi mâu về phía Long Gia. Mà các đại nhân vật của các thế lực cũng nhìn rõ nhiều chuyện thông qua lần tỷ thí đan đạo này. Đan Minh nhìn như mặt trời sắp lặn về Tây, kỳ thực rồi là phá lại lập, dường như có dấu hiệu huy hoàng trở lại. Mà Đan Đạo Thế Gia nhìn thì như cường thịnh nhưng lại có chút ý vị nội bộ rỗng tuếch. Như Phương Lâm dự đoán từ trước, Đông Cực Thiên Vương đi một nước cửa hiểm nhưng đã thành công, giúp Đan Minh bắt đầu khôi phục và phát triển trở lại. Đương nhiên, Đông Cực Thiên Vương cũng không ngờ lần tỷ thí đan đạo này lại long đong đến thế, xảy ra những chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng cuối cùng thì với Đan Minh mà nói vẫn là một kết quả rất tốt, hoặc là nói đối với đan đạo cửu quốc, đối với luyện đan sư trong thiên hạ, kết quả này là tốt. Thiên Khôi Các sau khi thoái ẩn, Thiên Khôi Túc Lão vẫn cư trú ở đây, đồng thời không ra ngoài, không gặp mặt người của Đan Minh. Ngay cả tỷ thí giữa Đan Minh và Đan Đạo Thế Gia, Thiên Khôi Túc Lão cũng không rời khỏi để quan chiến. Thiên Khôi Các, Diệp Mộng Tiên một thân đồ trắng buồn bực ngán ngẩm nhìn phương xa, xuất thần không biết suy nghĩ những gì. Thiên Khôi Túc Lão ôm một con thỏ trắng ngồi cách đó không xa, thần sắc như cái giếng cổ không gợn sóng. Không biết hiện tại Phương Lâm thế nào rồi, bị người của Phong Kiếm Các mang đi, sợ là giữ nhiều lành ít. Diệp Mộng Tiên thì thào nói, quay đầu nhìn thoáng qua Gia Gia. Thiên Khôi Túc Lão nói ra, người của Phong Kiếm Các bắt Tử Viêm Binh và Phương Lâm, hẳn là thấy hai người họ đều có giá trị. Nếu đã vậy thì tạm thời họ sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đâu. Diệp Mộng Tiên gật đầu, cảm thấy lời của Thiên Khôi Túc Lão nói có lý. Gia Gia, Đông Cực Thiên Vương hy vọng người rời núi lần nữa sao? Bỗng nhiên Diệp Mộng Tiên lại hỏi. Thiên Khôi Túc Lão nghe vậy, khuôn mặt có mấy phần phức tạp. Quả thật Thiên Vương đã tới tìm ta, nhưng ta chưa cho hắn câu trả lời chắc chắn. Diệp Mộng Tiên nghe vậy, đôi mi thanh tú lại nhíu lại. Nếu Gia Gia đã rời khỏi Đan Minh, không còn nhúng tay vào chuyện Đan Minh nữa, và chuyện Đan Minh không nên gây phiền nhiễu đến Gia Gia. Thiên Khôi Túc Lão mỉm cười. Tuy nói là thái ẩn, nhưng công sức hơn nửa đời người đều giúp vào Đan Minh. Dù ta thoái ẩn, Đan Minh và ta vẫn cùng chung một nhịp thở, không thể hoàn toàn dứt bỏ lẫn nhau. Diệp Mộng Tiên yên lặng không nói, cũng không thể phản bác lời của Thiên Khôi Túc Lão. Trên thực tế, Diệp Mộng Tiên cũng rõ ràng, thân là một trong bát đại Túc Lão ngày xưa, Gia Gia không thể hoàn toàn dứt bỏ Đan Minh. Dù là thoái ẩn, nhưng có lẽ sâu trong đầu hắn vẫn thời khắc nghĩ về Đan Minh. Thật ra ngay cả bản thân Diệp Mộng Tiên cũng giống như vậy, dù sao nàng cũng lớn lên ở Đan Minh, mặc dù đã từng chán ghét Đan Minh ngày xưa, nhưng cuối cùng cũng không thể hoàn toàn buông xuống. Đan Minh đã không phải là Đan Minh trước kia nữa, rửa sạch ô uế, nghênh đón tân sinh, có lẽ đến thời điểm cái bộ xương giả này góp sức về Đan Minh một lần nữa. Thiên Khôi Túc Lão cảm khái nói, bởi vì lần tỷ thí này Đan Minh thắng Đan Đạo Thế Gia, Gia Gia chắc chắn là Đan Minh có thể có tân sinh sau. Diệp Mộng Tiên có chút hoài nghi, dù sao bây giờ quả thực Đan Minh tổn thương nguyên khí nặng nề, tứ đại thiên vương chỉ còn một mình Đông Cực chảo chống Đan Minh, bát đại Túc Lão cũng chỉ còn lại 3-4 người. Về phần cao tầng Đan Minh cùng với số lượng luyện đan sư thì càng không thể so được với trước đây. Thiên Khôi Túc Lão để con thỏ trắng trong tay xuống, mặc cho nó tùy ý chơi đùa trên mặt đất. Ông đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Mộng Tiên. giới đan đạo cần đan minh bây giờ, giúp luyện đan sư trong thiên hạ có cơ hội vươn lên. Đan minh quá khứ không làm được, đó là bởi vì bản thân của đan minh không thuần túy. Đan minh bây giờ nhìn như không bằng dĩ vãng nhưng đã sạch sẽ hơn rất nhiều, Thiên Khôi Túc Lão nói. Diệp Mộng Tiên nhìn Thiên Khôi Túc Lão từ trên khuôn mặt của Gia Gia, nàng nhìn thấy nét vui mừng cùng chờ mong đã nhiều năm không thấy. Đan đạo thế gia thì sao? Bọn hắn mới là đối thủ lớn nhất bây giờ của đan minh, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn đan minh hiện nay, Diệp Mộng Tiên hỏi. Thiên Khôi Túc Lão cười nhạo một tiếng. Đan đạo thế gia ư? Cái đám chỉ biết đến lợi ích gia tộc có thể đạt được thành tựu gì chứ? Dù Long Hành Thiên có ba đầu sáu tay cũng không thể thay đổi tệ nạn do thế gia truyền thừa để lại. Nếu giới đan đạo này thực sự để cho đan đạo thế gia lớn mạnh, vậy thì luyện đan sư trong thiên hạ sẽ không có đường mà phát triển chân chính đâu. Gia Gia, ý ngươi nói là đan đạo thế gia không thể cường thế quá lâu sao? Diệp Mộng Tiên hiểu ra ý của Thiên Khôi Túc Lão, khuôn mặt có mấy phần kinh ngạc. Thiên Khôi Túc Lão ừ một tiếng, nụ cười càng sâu. Đan đạo thế gia không nên tồn tại, cũng không thể ngược dòng chiều hướng phát triển của thời đại, cuối cùng sẽ bị người trong thiên hạ bao phủ thôi. Lúc này, Phương Lâm đang đứng bên cạnh cái lò luyện đan khổng lồ, thần sắc cổ quái, nội tâm lại càng thêm thấy kỳ quái hơn. Hắn phát hiện ra một chuyện là cái đan lô khổng lồ như ngọn núi ở dưới chân này tràn ngập đỉnh khí cực kỳ dồi dào, mà thời điểm Phương Lâm âm thầm vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết, vậy mà có thể lặng yên hấp thu đỉnh khí của cái đan lô khổng lồ này. Chẳng lẽ đây chính là cơ hội của ta sao? Nếu ta có thể hấp thu đủ đỉnh khí, có lẽ có thể đột phá đến cảnh giới tiểu trường sinh trung giai, thậm chí là đạt tới cao giai, chạm đến cánh cửa của đại trường sinh. Phương Lâm thầm nói trong lòng, vừa giả vờ quan sát tình huống trong lò đan, vừa yên lặng vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết, ăn trộm đỉnh khí ẩn chứa trong cái đan lô khổng lồ này. Độc Cô Niệm đã tự mình đến Thập Vạn Đại Sơn để tìm kiếm tung tích của Phương Lâm. Ngày ấy Phương Lâm bị bắt đại kiếm giả bắt đi, Độc Cô Niệm định chặn đường cứu Phương Lâm nhưng lại bị một trung niên tóc trắng cầm kiếm trong tay để ngăn cản. Hơn nữa trung niên tóc trắng này cũng có tu vi bất diệt. Ngoài nữ nhân váy đen, Đông Cực Thiên Vương là người thứ ba mà Độc Cô Niệm nhìn thấy có tu vi ở cảnh giới bất diệt. Trung niên tóc trắng này không thực sự đánh Độc Cô Niệm mà chỉ kéo dài thời gian, làm cho nàng không cách nào kịp thời đi ngăn cản hành động của bát đại kiếm giả. Độc Cô Niệm trong lòng tuy lo lắng nhưng cũng không có cách nào. Trung niên tóc trắng này thực lực vô cùng mạnh, hơn nữa cũng là tu vi bất diệt, đâu có dễ đối phó như vậy. Đấu mười mấy hiệp, Độc Cô Niệm từ đầu tới cuối cũng không chiếm được ưu thế, mà đối phương lại giống như không có ý đấu tiếp, rất nhanh đã rời đi. Nhưng vì bị chậm trễ chút thời gian mà Phương Lâm đã bị bắt đại kiếm giả dẫn vào Thập Vạn Đại Sơn, làm cho Độc Cô Niệm đã mất đi cơ hội chặn đường. Cao nguyên phía Tây cho dù thực sự có Thập Vạn Xuyên Sơn, ta cũng muốn tiến vào một lần. Độc Cô Niệm đi vào bên trong Thập Vạn Xuyên Sơn như chỗ không người, nhưng với tu vi của nàng, cho dù nơi này là Thập Vạn Đại Sơn thì đối với nàng cũng không có nguy hiểm quá lớn, trừ phi là nơi nào đó đặc thù. Chỉ là Thập Vạn Đại Xuyên quá lớn, cửu quốc so với ở đây còn nhỏ hơn rất nhiều, không thể so sánh. Hơn nữa, địa hình địa thế phức tạp quỷ dị, muốn ở nơi này tìm được một người thì giống như mỏ kim đáy biển vậy. Còn may Phương Lâm là bị người Phong Kiếm Các bắt đi, cho nên chỉ cần tìm được Phong Kiếm Các ở đâu thì sẽ tìm được Phương Lâm. Ta nói này, bà cô, chuyện tìm người này một mình ngươi đi là được rồi, sao lại dẫn bổn đại gia theo? Bổn đại gia cũng không quen thuộc nơi này. Độc Cô Niệm cầm thi nhân sâm ngàn năm trong tay, trên đường đi nó cứ lải nhải không ngừng, rất không tình nguyện bị Độc Cô Niệm xách theo. Dẫn theo người đương nhiên là có tác dụng. Độc Cô Niệm ứng phó một câu rồi mở thiên mục trên trán ra, càng nhiều tinh lực đặt ở dưới núi non trùng điệp. Thi nhân sâm ngàn năm hừ một tiếng. Tiểu tử kia quá vô dụng, lại bị người khác bắt đi, thật là không có tiền đồ, càng lúc càng tệ rồi. Độc Cô Niệm không kiên nhẫn chừng mắt với nó, Thi Nhân Sâm ngàn năm lúc này mới hậm hực ngậm miệng, lát sau lại bắt đầu lải nhải. Ở bên trong thâm cốc, Phương Lâm đã ở chỗ này chờ đợi 7 ngày, đã thăm dò rõ ràng hoàn cảnh nơi đây. Mà 7 ngày này Phương Lâm cũng không nhàn rỗi mà hấp thu rất nhiều đỉnh khí. Lò đan cực lớn dưới chân hắn không bị ảnh hưởng gì, Phương Lâm hấp thu mất chút ít đỉnh khí quả thực có thể nói là không đáng kể, sẽ không khiến kẻ nào chú ý. Bởi vì thế Phương Lâm mới có can đảm làm chuyện ăn trộm này. 7 ngày ngắn ngủi, Phương Lâm cảm giác cảnh giới của mình có tăng lên một chút, tuy còn chưa đột phá lên trung cấp tiểu trường sinh nhưng không còn xa nữa. Phương Lâm và người bị bắt đến tên là Từ Viêm Binh, hắn thì thê thảm nhiều hơn bởi vì trong cơ thể có phệ hỏa thú, hơn nữa Từ Viêm Binh lại vốn là am hiểu về khống hỏa, bởi vậy mà ngày đêm vận dụng lực lượng của phệ hỏa thú không có thời gian nghỉ ngơi, coi như luyện đan sư lợi hại cũng không thể chịu được. Mới mấy ngày công phu mà Từ Viêm Binh sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn như bệnh nặng. toàn bộ luyện đan sư ở chỗ này cách 10 ngày có thể nghỉ ngơi 2 ngày, nếu không thì sẽ không có khẩu khí mà dùng. Nửa tháng sau thì Phương Lâm cảm giác tu vi của mình đã đột phá tới biên giới, lắng đặng chút thời gian là có thể thuận lợi bước vào trung cấp tiểu trường sinh. Hống! Tiếng thú giống đình tài nhức óc từ bên ngoài thâm cốc truyền đến. Nhóm luyện đan sư trong cốc phần lớn đã quen, dù sao nơi này ở trong thập vạn đại sơn, các loại yêu thú tầng tầng lớp lớp đi qua nơi đây rất thông thường. Nhưng ngay sau đó tiếng thú giống ngày càng gần, rõ ràng có yêu thú phát hiện trong cốc có điều dị thường đang theo đến đây. Trong chỗ tối có vài cái bóng xuất hiện, là kiếm giả của Phong Kiếm Các an bài chỗ này phụ trách trông coi rất nhiều luyện đan sư. Giờ phút này toàn bộ đều hiện thân tiến tới ngăn trở yêu thú kia lại gần. Phương Lâm mở ra liên thiên mục, có thể thấy bên ngoài thâm cốc này chuyện gì đã xảy ra, thân sắc hắn không khỏi biến đổi. Bốn kiếm giả vây đánh một con yêu thú mà lại rơi vào thế hạ phong, thậm chí cực kỳ nguy hiểm. Yêu thú này lân giáp đen kịt, hình thể lớn như tòa núi nhỏ, bốn chân trắng kiện, cái đuôi dài, hiện đầy gai nhọn hoắt. Bốn kiếm giả thế công rơi vào trên người con yêu thú không hề có tác dụng, lân giáp trên người nó cực kỳ cứng rắn. Thực lực của bốn kiếm giả này không yếu, có tu vi cảnh giới đại trường sinh. Bốn người liên thủ không thể uy hiếp được con yêu thú, có thể thấy được con thú này không đơn giản chút nào. Hắc Lân Huyền Quy, xem ra là ta có cơ hội rời khỏi đây. Phương Lâm trông thấy con thú này tâm thần thoáng phấn chấn hẳn lên. Hắc Lân Huyền Quy này không phải yêu thú tầm thường, trời sinh da dày thịt béo, da thịt bên ngoài trọn vẹn 3 tầng dày đặc lân giáp cứng rắn, sống càng lâu thì lân giáp càng dày càng cứng. Xem hình dáng của Hắc Lân Huyền Quy này thì chắc đã sống cả vạn năm, trên người nó yêu khí nồng đậm đã vượt qua cả yêu thú thất biến. Dựa theo Phương Lâm đoán thì hẳn là đạt tới cảnh giới bát biến rồi. Yêu thú bát biến ở phương diện cảnh giới có thể so với cao thủ nhân tộc tu vi đại trường sinh, thế nhưng ở trên phương diện thực lực thì một võ giả đại trường sinh tuyệt đối không đánh lại một con yêu thú bát biến. Coi như 4 năm đại trường sinh giả đối phó với một con yêu thú bát biến thì phần thắng cũng là rất thấp, trừ phi là có người thực lực siêu quần. Nhất là Hắc Lân Huyền Quy này thì càng bất động hơn, bốn kiếm giả trên mặt có vẻ âm trầm bởi vì không có biện pháp gây tổn thương cho nó. Bốn kiếm giả luân phiên công nó làm cho Hắc Lân Huyền Quy có chút tức giận, yêu khí ngập trời. Bốn kiếm giả có cảm giác như lún sâu vào trong bùn lầy vậy, thân hình không thi triển. Hô một tiếng, cái đuôi lớn gầy đầy gai nhọn hoắt hướng bốn người quét ngang ra, tốc độ nhanh kinh người. Không tốt, bốn kiếm giả thay đổi sắc mặt cật lực né tránh, còn bị gai nhọn trên cái đuôi làm bị thương. Trong đó thân hình 2 người bị xuyên thủng, 2 người khác máu tươi cũng chảy ròng ròng. Phương Lâm ánh mắt lấp lánh không hề kiêng nẻ, kiều đỉnh thông thiên quyết trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, muốn trong thời gian ngắn dốc sức hấp thu đỉnh khí trong cái lò đan ở dưới chân. Mắt thường có thể thấy được đỉnh khí như một luồng khí xoáy hội tụ quanh thân của Phương Lâm, không ngừng chạy vào trong cơ thể hắn. Người đang làm gì? Một bên nhóm luyện đan sư phát hiện Phương Lâm dị thường lớn tiếng chất vấn. Phương Lâm không thèm để ý những người này, tiếp tục hấp thu đỉnh khí, trên mặt hiện ra sắc hồng phơn phớt, quanh thân khí thế bừng bừng phấn chấn. Hoàng Hán Thanh và bà lão cùng 2 lão giả khác nhìn thấy thế lập tức đồng tử co rút lại. Hoàng Hán Thanh gào thét bay thẳng đến chỗ Phương Lâm. Muốn chết, lại dám hấp thu đỉnh khí. Hoàng Hán Thanh ngang nhiên ra tay, một trường đánh úp về phía Phương Lâm, muốn ngăn cản hắn. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, 8 cái chén viêm thần cổ đăng trong túi cửu cung bay ra, phóng ra hỏa diễm hừng hực. Hoàng Hán Thanh thấy thế lập tức ngừng lại, không dám tới gần Phương Lâm, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Phương Lâm không kiêng nể chút nào, 8 cái chén viêm thần cổ đăng bay thẳng ra 4 phương 8 hướng, phóng ra biển lửa cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời không ít luyện đan sư ở đây bị ngọn lửa thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cùng ra tay chặn hắn lại. Hoàng Hán Thanh đối với 3 vị luyện đan sư thất đỉnh khác quát lên, nơi đây 4 người họ là có thực lực mạnh nhất. Bà lão và 2 lão giả khác khẽ gật đầu cùng với Hoàng Hán Thanh ra tay với Phương Lâm. Oanh! Hỏa diễm như sóng chiều, 4 người Hoàng Hán Thanh cho dù toàn lực ra tay vẫn bị viêm thần cổ đăng gây thương tích, nhất là bà lão phát ra không ngớt những tiếng kêu thảm, trên người bị lửa đốt, nửa thân đã cháy xém. Phương Lâm liền vung tay lên thu từ viêm binh vào trong túi, dù sao thì cũng là cùng mình bị bắt tới, Phương Lâm dù thế nào cũng sẽ dẫn hắn theo cùng để rời khỏi đây. Về phần những người khác, Phương Lâm không có thời gian rảnh rỗi đại phát thiện tâm để dẫn bọn họ cùng rời khỏi, coi như có giết toàn bộ Phương Lâm cũng sẽ không có cảm giác tội lỗi. Cũng gần được rồi, Phương Lâm trong lòng gầm nhẹ, lực lượng trong cơ thể đã đạt tới cực hạn, cuối cùng vượt qua một bước, đạp chân vào cảnh giới trung cấp tiểu trường sinh. Cảnh giới đột phá, Phương Lâm không chần chờ chút nào, bởi vì hắn đã cảm giác được một tia kiếm khí từ xa đánh úp lại, mục tiêu chính là mình. 8 cái chén viêm thần cổ đang đồng thời dung nhập vào cơ thể Phương Lâm, trong nháy mắt thực lực Phương Lâm đại tăng, đạt đến đủ để so sánh trình độ của cường giả nửa bước bất diệt. Cùng lúc đó, Phương Lâm cũng thúc giục chân long bất diệt thể, tiếng long ngâm từ cơ thể truyền ra. Kiếm khí từ trên đánh xuống, Phương Lâm cắn răng, nắm tay phải giây lát cũng đấm ra. Ầm, tiếng nổ mạnh truyền đến, Phương Lâm cả người bị kiếm khí đánh vào bên trong nham bích, toàn bộ cánh tay phải máu tươi đầm đìa, vết thương sâu thấy cả xương. Nhưng một kiếm này Phương Lâm đúng là vẫn ngăn cản được, không bị một kiếm này chém chết. Phong kiếm các chủ đã nhận ra dị biến ở đây, nhưng hắn dù sao cũng chưa đến, chỉ chém ra một đạo kiếm khí muốn giết chết Phương Lâm. Thật không nghĩ đến thực lực Phương Lâm lại ẩn tàng như thế, giờ phút này toàn bộ bạo phát ra đủ để ngăn cản phong kiếm các chủ một lần công. Sau một khắc, Phương Lâm từ trong lòng núi xông ra, cả người hướng bên ngoài cốc mà chạy. Mà trong cốc, nhóm luyện đan sư may mắn còn sống sót, nguyên cả một đám bên trong ngây người, hướng bên ngoài bỏ chạy như điên. Bên ngoài sơn cốc, Hắc Lân Huyền Quy đã đánh bại 4 vị kiếm giả, 4 người bị trọng thương khó có thể ngăn cản được Hắc Lân Huyền Quy. Lúc 4 người họ muốn rút về thì Phương Lâm từ trong cốc lao ra, 4 người kinh hãi muốn ngăn Phương Lâm lại. Giết! Không hề dừng lại, Phương Lâm hai đấm oanh ra, chân long hư ảnh cùng với kỳ lân hư ảnh đồng thời xuất hiện, mang theo tiếng gầm giống, đánh cho 4 kiếm giả hung hăng bật ngược ra ngoài. 4 kiếm giả vốn đã bị Hắc Lân Huyền Quy gây thương tích, hơn nữa thương thế còn không nhẹ, lúc này lại bị Phương Lâm bật hết hỏa lực hung hăng đánh bay, có thể nói thương càng thêm thương, căn bản là khó có thể tạo thành uy hiếp đối với Phương Lâm. Chạy đi đâu? Một tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, chính là nữ tử trong bát đại kiếm giả lúc đầu, hiện thân, cầm trong tay một thanh cổ kiếm nhỏ mà tinh xảo, chém thẳng tới Phương Lâm. Phương Lâm không dám khinh thường, nàng này thực lực so với 4 kiếm giả kia mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không cản được Phương Lâm. Chỉ thấy nàng vung kiếm, Phương Lâm cảm thấy trước mặt rầm rạp, chằng chịt bóng kiếm, mỗi một bóng kiếm mang theo sát khí đậm đặc. Không có cách nào, Phương Lâm phải thi triển ra đạp thiên túc, dốc hết sức để phá vạn pháp, đem người sở hữu bóng kiếm toàn bộ một cước đá vỡ. Bóng kiếm biến mất, nữ tử xuất hiện ở trước mặt Phương Lâm, đoạn kiếm lao thẳng đến yết hầu Phương Lâm, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, đơn giản, thô bạo, muốn dùng phương pháp này lấy mạng Phương Lâm. Phương Lâm lanh tay lẹ mắt bắt được cổ tay của nữ tử, không cho đoạn kiếm đâm tới mình. Không ngờ nữ tử này phản ứng nhanh, đoạn kiếm đổi qua tay còn lại, tiếp tục đâm tới. Chợt nghe phù một tiếng, cổ của Phương Lâm bị chém ra một đường máu tươi. Nhưng một kiếm này chỉ làm bị thương da thịt bên ngoài, không cắt trúng yết hầu của Phương Lâm, nên thương thế không nghiêm trọng. Dù sao Phương Lâm có chân long biết diệt thể, thân thể so với chân long phân thân cũng không kém bao nhiêu. Cây đoạn kiếm này tuy rằng sắc bén nhưng còn chưa đủ để làm Phương Lâm bị những vết thương chí mạng. Phanh một tiếng, Phương Lâm liều mạng đạp một cước vào trên người nàng kia, thoáng cái đạp nàng văng ra ngoài rất xa. Khóe miệng nữ tử ứa máu tươi, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới một cước của Phương Lâm lực lượng lại to lớn như vậy, ngay cả đại trường sinh giả như mình cũng khó lòng thừa nhận. Phương Lâm cũng không muốn cùng cô gái này dây dưa, hắn đứng lên hướng phương xa bỏ chạy thục mạng, nếu dừng lại mà núi mà nói thì phong kiếm các chủ sẽ đuổi tới. Phương Lâm có thể từ trong tay những người này đào thoát, nhưng không nhất định có thể từ trong tay phong kiếm các chủ mà tìm được đường sống, cho nên nhất định phải nhân lúc người này còn chưa đến thì mau rời đi. Ô, cái đuôi của Hắc Lân Huyền Quy đập thẳng tới người Phương Lâm, trong đầu Phương Lâm thầm mắng một tiếng mẹ kiếp, chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp tránh đi. Sưu, ba thanh trường kiếm từ phía sau đánh úp lại đuổi sát. Phương Lâm không dám quay đầu, hắn liền vỗ túi cửu cung, cổ mâu xuất hiện trong tay. Cổ mâu vừa hiện, Hắc Lân Huyền Quy giống như nhận lấy sự kinh hãi, phát ra tiếng gào thét nặng nề, dĩ nhiên lại lùi lại mấy bước. Phương Lâm thấy thế, ở từ trước mặt của Hắc Lân Huyền Quy mà vọt tới. Những người kia không ngăn trở Phương Lâm, đối với cổ mâu trong tay hắn rất là kiên kỵ. Về phần ba kiếm đánh úp lại lại không có vận khí tốt như vậy, bị Hắc Lân Huyền Quy một đuôi toàn bộ đánh rơi. Phong kiếm các chủ chậm chạp đuổi tới, sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới Hắc Lân Huyền Quy lại có thể làm hư chuyện của mình. Nhưng trước mắt hắn không có tâm tư còn con xúc sinh này dây dưa, chỉ muốn bắt Phương Lâm lại đã. Một đường chạy thục mạng, Phương Lâm không biết mình đã chạy tới chỗ nào, nhưng có thể khẳng định còn chưa chạy ra ngoài, sau lưng luôn có đạo khí cơ tồn tại, không cách nào hoàn toàn thoát khỏi. Phương Lâm lộ vẻ khó coi, vết thương ở cổ đã hồi phục nhưng có điều là sau lưng vẫn đang có người truy sát. Người thiếu niên mặt mũi đầy vết sẹo đã xuất hiện sau lưng Phương Lâm, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào hắn, tràn ngập sát khí. Phương Lâm thần sắc trầm trọng, đúng là phải đối mặt với phong kiếm các chủ mới được. Dùng tốc độ của mình căn bản không có khả năng chạy thoát khỏi con mắt của hắn. Người rất lợi hại, lại muốn thừa cơ hội này chạy đi, còn giết chết nhiều luyện đan sư, ta thực sự là muốn lập tức giết chết ngươi. Phong kiếm các chủ tức giận nói. Phương Lâm không nói gì, quanh thân bắt đầu khởi động hừng hực hỏa diễm, một đôi mắt lửa xuất hiện, nổi ra màu kim nhàn nhạt. Ta cho ngươi một cơ hội, thành thật cùng ta trở về, ta sẽ không so đo những hành vi này của ngươi. Phong kiếm các chủ nói nhưng không có lập tức ra tay. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể tám cái chén viêm thần cổ đăng thúc giục đến mức tận cùng, khiến cho Phương Lâm thời khắc này đã đến gần vô hạn với cường giả cảnh giới bất diệt. Oanh! Một quyền đánh ra hư ảnh chân long nằm trên nắm tay, mang theo thiên hỏa cuồn cuộn hướng phong kiếm các chủ đấm tới. Một quyền này uy thế đặc biệt kinh người, đủ cho đại trưởng sinh giả lập tức trọng thương. Tiểu trường sinh thì khẳng định nện một phát là chết tươi. Nhưng lúc này đây, đối thủ của Phương Lâm lại là phong kiếm các chủ, một thực lực thâm bất khả chắc, đông cực thiên vương còn phải chịu thua. Đối mặt với một quyền mãnh liệt của Phương Lâm, phong kiếm các chủ nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, tuy không sử dụng kiếm, nhưng chỉ lực của hắn đủ để chống đỡ, vượt hơn cả danh kiếm. Phanh! Nhìn ngón tay như yếu ớt nhưng điểm vào trên nắm tay của Phương Lâm, trong lúc nhất thời trên nắm tay của Phương Lâm hỏa diễm ảm đạm, chân long hư ảnh tiêu tán. Máu tươi trên nắm tay của Phương Lâm chảy ra, một quyền này không thể làm bị thương phong kiếm các chủ, mà mình lại bị một chỉ của hắn mang theo kiếm khí gây thương tích. Phương Lâm mặt không đổi sắc, lực cũ chưa đi, lực mới đã sinh, toàn bộ chân long bất diệt thể, lực lượng đều khởi động, làm cho phong kiếm các chủ thoát ra vẻ ngoài ý muốn. Thân thể của cường giả bất diệt sao? Phong kiếm các chủ lui về phía sau, không cách nào dùng lực lượng một chỉ để đối phó với Phương Lâm nữa. Chân long bất diệt thể hơn nữa có lực lượng 8 cái chén viêm thần cổ đăng, Phương Lâm bất luận là phương diện lực lượng hay thân thể không thua bất kỳ cường giả bất diệt nào. Không thể tưởng được là ngươi có thực lực như vậy, thực sự là quá coi thường ngươi rồi. Phong kiếm các chủ nói, trong hộp kiếm sau lưng đồng thời bay ra 4 thanh danh kiếm. Phương Lâm cầm cổ mâu vào trong tay, cùng với 4 thanh danh kiếm kia chiến đấu. Bất luận 4 thanh danh kiếm sắc bén cỡ nào đều không thể tới gần Phương Lâm, toàn bộ đều bị cổ mâu chống đỡ. Phong kiếm các chủ không chỉ đứng một bên xem, thân hình hắn khẽ động, lặng yên cầm một thanh danh kiếm, mũi kiếm chỉ vào ngực Phương Lâm. Phương Lâm toàn thân kinh ngạc, một kiếm này của phong kiếm các chủ hắn không cách nào ngăn cản, cho dù mình thi triển loại võ công nào thì một kiếm này cũng chắc chắn sẽ đâm vào ngực mình. Một lát chần chờ, Phương Lâm đã lâm vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Phong kiếm các chủ một kiếm đánh úp lại, Phương Lâm dùng cổ mâu ngăn cản trước người. Thấy trên mặt phong kiếm các chủ lộ ra nụ cười quỷ dị, kiếm ở trong chớp mắt đổi hướng tránh thoát cổ mâu của Phương Lâm, đâm vào cơ thể Phương Lâm. Lần này thì Phương Lâm thầm nghĩ không xong, chân đọc kiểu trọng thiên bộ pháp lập tức lui về, không cùng với phong kiếm các chủ cận chiến. Khi triển bộ pháp kiểu trọng thiên ra, Phương Lâm và phong kiếm các chủ lại kéo giãn khoảng cách. Một kiếm kia làm cho Phương Lâm đã bị thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ, bị đâm thẳng vào tim. Nếu không có bước vào cảnh giới tiểu trường sinh, trong cơ thể sinh cơ không ngừng, chỉ sợ là không cần không phải là vết thương chí mạng đã... À, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh thì có thể rất nhanh khôi phục. Chỉ là lần này Phương Lâm đã biết rõ thực lực của phong kiếm các chủ quá mạnh, không riêng gì tu vi của hắn, phong kiếm các chủ ở trên phương diện kiếm đạo quá mức tinh xảo, một kiếm vô cùng đơn giản cũng ẩn chứa khí khái vô địch. Một kiếm như vậy Phương Lâm làm sao ngăn cản được? Có lẽ đợi đến lúc Phương Lâm bước chân vào cảnh giới đại trưởng sinh mới có thể đỡ được một kiếm vừa rồi. Nhưng Phương Lâm bây giờ cách đại trưởng sinh còn một khoảng cách rất xa. Dùng tu vi cảnh giới tiểu trường sinh mà đối phó phong kiếm các chủ thực sự phải cố hết sức. Ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Sự kiên nhẫn của ta có hạn, không nên ép ta thực sự giết ngươi. Phong kiếm các chủ mặt không biểu tình mà nói, ba thanh danh kiếm lơ lửng trước người hắn, hắn nắm trong tay một thanh danh kiếm. Phương Lâm hít sâu một hơi, chỗ ngực bị thương đã khôi phục hơn phân nửa. Trong lúc đó xuất hiện một con chân long, dùng khí thôn sơn hà bay về phía phong kiếm các chủ. Lần này thì phong kiếm các chủ tuyệt đối không nghĩ tới, sắc mặt lập tức biến đổi. Chân long, làm sao có thể? Phong kiếm các chủ vô cùng chấn động, thân hình liên tiếp lui về sau, trên mặt lộ vẻ không thể tin được. Hống! Chân long gào thét, long uy mênh mông cuồn cuộn. Phong kiếm các chủ cảm giác mình giống như ngọn đèn trong gió, có một loại cảm giác nhỏ yếu trước này chưa từng có. Dĩ nhiên lại là một con chân long còn sống. Phong kiếm các chủ vung kiếm ngăn cản cái long chảo, nhưng thoáng cái bị đập bay ra ngoài, cho dù không bị thương nhưng đã bị dọa không nhẹ. Phong kiếm các chủ không thể tin được, hắn vậy mà chỗ này thấy được một con chân long, đây chính là sinh linh của thời kỳ thượng cổ cũng đã không còn tồn tại, làm sao có thể thấy được ở đây. Phương Lâm cầm trong tay cổ mâu, viêm thần cô đăng, hấp thu ở giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, khiến lực lượng của Phương Lâm đột phá. Phương Lâm cầm trong tay cổ mâu hung hăng ném ra ngoài, hỏa diễm ngưng tụ phía trên cổ mâu, hơn nữa ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Phương Lâm trong thời khắc này. Phong kiếm các chủ ngăn cản thế công của chân long đã phải giật gấu vá vai, lúc này cổ mâu đánh úp lại, phong kiếm các chủ tuy kịp phản ứng, nhưng chỉ có thể vội vàng vung kiếm ngăn cản. Chợt nghe đương một tiếng, khí tức đáng sợ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. cây cối nham thạch lập tức hóa thành bột phấn, phong kiếm các chủ rút lui, danh kiếm trong tay xuất hiện vết nứt, mà cổ mâu thì lại bay về tay Phương Lâm. Oanh! Không chỉ như thế, một móng vuốt của chân long phủ xuống, đem phong kiếm các chủ cả người đập lún vào trong lòng đất. Đi! Phương Lâm biết là cơ hội khó có được, lập tức thu hồi chân long, không quay đầu lại, bỏ chạy thục mạng, bóng dáng rất nhanh biến mất trong núi rừng rậm rạp. Phong kiếm các chủ từ trong mặt đất chui ra, sắc mặt vô cùng âm trầm, khóe miệng còn mang theo vết máu. Phương Lâm còn tạm được, chủ yếu là chân long lực lượng quá mức cường đại vừa rồi. Vốn là muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng phong kiếm các chủ thấy được phương hướng của Phương Lâm bỏ chạy, lông mày lập tức nhăn lại. Nếu tiếp tục đi về phía trước, sợ là sẽ kinh động những lão quái vật kia. Phong kiếm các chủ không khỏi có chút đau đầu, coi như với thực lực của hắn ở trong thập vạn đại sơn này, có một vài chỗ cũng là tuyệt đối không dám xâm nhập. Ở bên trong núi non trùng điệp hiểm trở, bước chân Phương Lâm không ngừng bỏ chạy thục mạng, cho dù thương thế trên người không nhẹ nhưng không thể ngừng lại. Tuy cảm giác sau lưng không có khí tức của phong kiếm các chủ, nhưng Phương Lâm vẫn còn lo lắng sẽ bị hắn đuổi theo, bởi vậy không dám dừng lại ở bất kỳ chỗ nào. Phanh một tiếng, Phương Lâm một cước đạp trên vách đá, nhưng không ngờ giam bích lại rất yếu ớt, bị một cước của Phương Lâm đạp vỡ, lộ ra cái hang đằng sau nham bích. Phương Lâm đang muốn tiến vào trong nham động nghỉ tạm, nhưng không ngờ trong nham động đã có chủ, một con cự mãng đột nhiên xuất hiện. Yêu khí của cự mãng này lành lạnh, bởi vì Phương Lâm đột nhiên xâm nhập nhà nó mà cảm thấy thập phần phẫn nộ, nó mở cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn đớp thẳng tới cổ Phương Lâm. Mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi, ánh mắt Phương Lâm lạnh lẽo đưa cổ mâu trong tay ra, xuyên thủng đầu cự mãng, đóng đinh trên vách đá. Tuy đầu cự mãng đã bị dính trên vách đá, nhưng thân hình từ trong nham động lộ ra cực lớn, thoáng cái đã đâm vào trên người Phương Lâm. Phương Lâm kêu lên đau đớn, sắc mặt tái nhợt, viêm thần cổ đăng trong cơ thể phóng ra hỏa diễm hừng hực vào cự mãng. Hỏa diễm là khắc tinh của tuyệt đại đa số yêu thú, và cự mãng cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, tiếng thiêu đốt vang lên, cự mãng đau khổ kêu rên, thân thể không ngừng vặn vẹo, cho dù là yêu khí tuôn ra cũng không cách nào dập hết ngọn lửa trên người. Phương Lâm đang muốn giết nó thì lại phát hiện trong nham động có một ổ trứng tràn đầy sinh cơ và yêu khí đang sắp nở. Chẳng biết tại sao trong đầu Phương Lâm lại mềm nhũn, thầm than một tiếng rồi thu hồi hỏa diễm, hơn nữa từ trên đầu cự mãng đem cổ mâu rút ra, sau đó rời khỏi chỗ này. Cự mãng tìm lại được đường sống, thương thế trên người mặc dù không nhẹ nhưng tốt xấu gì cũng giữ được tính mạng, mà thân thể yêu thú nhất tộc thì không cần mấy ngày là có thể khôi phục lại. Cự mãng không dám lại đi tìm Phương Lâm để tự chuốc họa vào thân, huống hồ nó tức giận như vậy là cho rằng Phương Lâm muốn đối phó với con của nó gây bất lợi, cho nên nó mới động thủ. Phương Lâm đã rời đi cũng không có làm hại cả nó lẫn con của nó. Một đường không nói chuyện, Phương Lâm đã chạy mấy canh giờ. Ở dưới thác nước, hắn dừng bước chân, lập tức ngồi trên mặt đất, miệng không ngừng thở dốc. Thương thế ở ngực sớm đã ngừng chảy máu, nếu như đoạn đường này chạy mà máu còn chảy thì nhất định mùi vị máu tanh trên người sẽ dẫn phát tới rất nhiều yêu thú. Vì vậy thì phiền toái to, Phương Lâm không muốn sau này khi thoát khỏi tay của phong kiếm các chủ mà lại phải đối mặt với đủ các loại yêu thú cường công. Kiếm này thật là đáng sợ, nếu ta không có chân long bất diệt thể, chỉ sợ một kiếm này đã đủ lấy tính mạng của ta. Phương Lâm uống vào mấy viên đan dược, trong lòng có chút nghĩ lại mà sợ. Phong kiếm các chủ một kiếm kia không chỉ có là đâm xuyên qua tim của Phương Lâm, mà càng có vô số kiếm khí như những cái châm, thông qua một kiếm này dũng mãnh tràn vào cơ thể và tứ chi của Phương Lâm, rồi ở bên trong mạnh mẽ phá hủy, làm Phương Lâm cực kỳ thống khổ. Nhưng may mà kiếm khí này bị Phương Lâm khống chế, nếu để chúng tùy ý làm loạn thì Phương Lâm ngay cả có chân long bất diệt thể cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lần này cùng với phong kiếm các chủ giao đấu, Phương Lâm cảm xúc rất nhiều. Người này thực lực mạnh, chỉ sợ Phương Lâm hiện nay đã gặp phải đối thủ cường đại nhất, so với nữ nhân váy đen còn lợi hại hơn nhiều. Nhưng khó trách, người này tại phương diện kiếm đạo có trình độ quá cao. Ngay cả thời thượng cổ, Phương Lâm đã gặp rất nhiều kiếm giả mạnh, nhưng trình độ kiếm đạo chỉ sợ không mấy người có thể so sánh được với hắn. Trước mắt thì thực lực của Phương Lâm muốn cùng phong kiếm các chủ giao phong vẫn có chút chưa đủ. Coi như gọi ra chân long phân thân thì cũng không đủ cùng phong kiếm các chủ đối kháng, trừ phi cảnh giới của Phương Lâm lại cao lên một chút, như vậy hắn và chân long phân thân phối hợp mới có thể càng thêm cường đại. Phương Lâm ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy phía trên bầu trời mây đen rậm rạp, sắp có một trận mưa lớn. Quả nhiên không đầy chốc lát thì tiếng lôi âm vang lên, nói mưa là mưa to, hạt mưa cứ như nắm đấm vậy. Nếu là người bình thường gặp được loại mưa này, bị hạt mưa nện lên người sẽ là một hồi đau nhức. Nhưng trận mưa này lại cọ rửa đi khí tức và vết máu trên người Phương Lâm, đối với hắn coi là một chuyện tốt. Phương Lâm quanh chân ngồi bên cạnh thác nước, không có giọt mưa nào rơi xuống trên người Phương Lâm, hắn yên lặng trị thương cho chính mình. Nhưng hắn không có thấy, ở sau lưng nhìn như một đầm nước thanh tịnh có một đôi mắt đang thâm trầm nhìn Phương Lâm. Mưa to giằng co cả nửa canh giờ, sau cơn mưa trời lại sáng, Phương Lâm mở mắt, sắc mặt cũng khôi phục lại không ít, tuy còn lộ ra vài phần tái nhợt nhưng kiếm khí trong cơ thể đã bị luyện hóa đi 7-8 phần, còn lại một ít không đủ để uy hiếp tới Phương Lâm. Ủa? Bỗng nhiên Phương Lâm thoáng cái đứng dậy, vừa rồi trong nháy mắt hắn từ trong đầm nước phía sau cảm nhận được một tia yêu khí lóe lên rồi biến mất. Tuy nó chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng Phương Lâm có cảm giác thập phần nhạy bén, yêu khí mạnh làm cho Phương Lâm toàn thân tóc gáy dựng thẳng đứng lên. Nhưng khi hắn chăm chú vào đầm nước thì lại không có dị thường gì, đầm nước vẫn bình thường như cũ. Phương Lâm liền nhíu mày không tìm nữa, xoay người rời đi. Ầm! Đúng lúc này trong đầm nước nổ tung, mấy chục cái đồ vật dính lại hướng phía Phương Lâm bay tới. Cách quỷ gì đây? Hỏa diễm quanh thân của Phương Lâm bắt đầu khởi động, hỏa diễm bành trướng hóa thành thủy triều lửa hướng về những vật kia. Suy, tiếng cháy vang lên, ở dưới đầm nước cũng phát ra tiếng giống buồn bực. Ngay sau đó một quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt Phương Lâm. Đây là một con yêu thú mập mạp, xúc tu trên người trải khắp một mảnh dài hẹp và thô, hơn nữa không ngừng chảy ra những chất lỏng dính như tương hồ. Một đôi mắt tròn căng nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, mang theo vẻ tham lam. Phương Lâm lập tức biến sắc. Hắn không biết đây là yêu thú gì, nhưng nhìn khí tức thì sợ là cảnh giới bát biến. Yêu thú cảnh giới bát biến cũng tương đương với nhân tộc là võ giả đại trường sinh, nhưng yêu thú có ưu thế của chúng. Một yêu thú cảnh giới bát biến đủ để ngăn cản 4 năm võ giả có cảnh giới đại trường sinh. Mà con yêu thú quái dị trước mắt Phương Lâm tướng mạo như thế, chỉ sợ không phải yêu thú bát biến tầm thường đơn giản. Khí tức của rồng. Trên người ngươi có chân long khí tức. Yêu thú mở miệng nói tiếng người, nói một cách tinh tường lưu loát. Cũng không hề kỳ quái, yêu thú lục biến thì đã bắt đầu biết nói tiếng người. Yêu thú bát biến có thêm trí tuệ, giống y như người bình thường vậy. Phương Lâm trên mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Cổ yêu bát biến xem bộ dáng là nhìn chằm chằm vào mình rồi. Về phần nguyên nhân đã vô cùng rõ ràng, nhất định trên người mình là vì có khí tức chân long. Đối với đám yêu thú mà nói, khí tức chân long tuy khiến chúng sợ hãi kiêng kỵ, nhưng cũng là có lực hấp dẫn cực lớn. Bởi vì chân long tồn tại ở đỉnh của vạn linh, rất nhiều yêu thú khát vọng có thể có được huyết nhục chân long, làm cho mình có chút lực lượng của chân long. Mà Phương Lâm bởi vì có chân long phân thân, hơn nữa chân long bất diệt thể, cho nên cổ yêu bát biến nhất định là muốn nuốt sống mình. Oanh! Một cái xúc tu dài hẹp lại đánh úp tới, Phương Lâm lần nữa phóng ra hỏa diễm, nhưng không ngờ lúc này đây lại không thể ngăn cản được. Xúc tu xuyên qua hỏa diễm mà hướng thẳng tới Phương Lâm. Phương Lâm ánh mắt ngưng tụ lại, thân hình liên tục né tránh, lại còn bị một cái xúc tu đánh vào trên người, lập tức cảm thấy trước ngực một hồi đau đớn, thiếu chút nữa phun ra máu tươi. Không tốt, thực lực con yêu thú này mạnh như vậy, chân long bất diệt thể của ta không gánh được thế công của nó. Phương Lâm trong lòng thầm nghĩ không ổn, thương thế vừa mới khỏi được 7-8 phần, căn bản không cách nào cùng với cổ yêu đối kháng. Huống hồ cho dù Phương Lâm ở trạng thái tốt, cũng đấu không lại cổ yêu, chỉ sợ chỉ có cường giả bất diệt mới hàng phục được nó. Nhân tộc, mau kính dâng ra huyết nhục của ngươi cho ta. Cổ yêu phát ra thanh âm nặng nề mang theo sự khinh thường. Phương Lâm ánh mắt âm trầm từ trong cuối của cửu cung lấy ra thanh cổ mâu. Cổ yêu nhìn thấy cổ mâu trong tay Phương Lâm, vốn định cười nhạo, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ mâu trong tay hắn. Người có vật này sao? Cổ yêu ngữ khí hoảng sợ mang theo vẻ sợ hãi. Phương Lâm khẽ giật mình, không nghĩ tới cổ mâu của mình lại có lực uy hiếp mạnh tới như vậy, làm cho cả cổ yêu cảnh giới bát biến cũng phải kiêng kỵ. Nhưng Phương Lâm cẩn thận suy nghĩ, cổ mâu này là thanh thần binh lợi khí đã đóng đinh cả viễn cổ ma thụ. Cổ yêu bát biến này xa xa còn không bằng viễn cổ ma thụ kìa. Người biết vật này mà còn muốn ra tay với ta? Phương Lâm trầm giọng nói. Xúc tu của cổ yêu có chút do dự, tuy kiêng kỵ cổ mâu trong tay Phương Lâm, nhưng khí tức chân long trên người Phương Lâm đối với nó mà nói có lực hấp dẫn thực sự là quá lớn. Người căn bản không dùng được vật này. Xúc tu của cổ yêu giống lên một tiếng, phun ra một đoàn dịch nhờn gần như trong suốt, giống như mưa to đánh úp về phía Phương Lâm. Phương Lâm phải liên tiếp lui về phía sau, trên quần áo còn bị dính một ít dịch nhờn, lập tức phát ra những tiếng xùy xùy, quần áo lập tức bị ăn mòn. Tiếp theo da thịt của Phương Lâm bắt đầu thối rữa. Không chút do dự, Phương Lâm cắt ngay miếng da thịt đó, tránh cho tiếp tục lan rộng. Nhưng hắn lập tức thấy càng nhiều dịch nhờn đầy trời bay tới, Phương Lâm muốn tránh cũng tránh không được. Quanh thân hỏa diễm tràn ngập phóng ra, tạo thành một đạo hỏa diễm bích trướng. Như thế quả nhiên tạo thành hiệu quả. Viêm thần cổ đăng hỏa diễm là thiên hỏa, dịch nhờn của yêu thú tuy lợi hại nhưng trong nháy mắt khi tiếp xúc với hỏa diễm đã bị hỏa diễm đốt cho cháy hết hầu như không còn. Cổ yêu thấy thế kinh ngạc một chút, không nghĩ tới một võ giả nhân tộc không chỉ nắm giữ cổ mâu còn có thể sử dụng thiên hỏa, điều này quả thực quá kỳ lạ. Bất luận là cổ mâu hay thiên hỏa đối với yêu thú đều có tác dụng khắc chế rất lớn. Nhất là thanh cổ mâu, yêu thú nhất tộc ngàn vạn năm nay trong lòng đều sợ hãi, từ cổ chí kim không biết có bao nhiêu đại yêu đã chết dưới cổ mâu. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy, loại sợ hãi này vẫn còn lưu truyền bên trong huyết mạch của đám yêu thú cho tới nay. Hai thứ khắc chế yêu thú đều xuất hiện trên người Phương Lâm, làm cho xúc tu cổ yêu cũng rất là xấu hổ, không biết là nên tiếp tục đối với Phương Lâm ra tay hay không. Phương Lâm cũng mặc kệ nhiều như vậy, trong cơ thể thiên hỏa không ngừng tuôn ra, hóa thành ba đạo hỏa long lao thẳng đến xúc tu của cổ yêu. Xúc tu cổ yêu huy động một mảnh dài hẹp đánh tan ba đầu hỏa long, nhưng hỏa diễm còn dính ở phía trên xúc tu của nó không ngừng đốt cháy. Lúc này xúc tu cổ yêu làm ra hành vi giống Phương Lâm trước đó, lập tức tự chặt đi mấy cái xúc tu bị thiên hỏa đốt cháy, tránh cho thiên hỏa lan ra trên thân thể. Nhưng mấy cái xúc tu bị chặt trong nháy mắt lại dài ra, đối với nó không có ảnh hưởng gì. Phương Lâm đã nhìn ra được xúc tu của cổ yêu đối với thiên hỏa không có biện pháp gì ứng đối, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Như vậy mình có thiên hỏa hộ thân, nó cũng không làm gì được mình. Nhưng không ngờ xúc tu cổ yêu thân hình khẽ động từ trong đầm nước nhảy vọt ra ngoài, toàn bộ xúc tu đánh tới hướng Phương Lâm, mỗi cái xúc tu đủ để tiểu trường sinh giả lập tức mất mạng, cho dù đại trường sinh giả bị những xúc tu này đánh trúng thì cũng lập tức thổ huyết. Nhiều xúc tu như vậy cho dù đánh hết xuống người Phương Lâm chỉ có 5-3 cái đánh trúng thì cũng đủ làm Phương Lâm trọng thương, ngất ngoài. Phương Lâm trong lòng hồi hộp, trong lúc chân long phân thân xuất hiện, gào thét, đâm vào thân hình khổng lồ của cổ yêu. Lần này thì xúc tu của cổ yêu đều bị đâm rơi vào trong đầm nước. Chân long, cổ yêu khó tin, nó vậy mà gặp được chân long còn sống, hơn nữa còn cùng mình tiếp xúc gần như vậy. Thân là yêu thú, xúc tu cổ yêu này trong đầu rung động vô cùng, giống như võ giả nhân tộc gặp được võ tôn trong truyền thuyết vậy. Nhưng sau khi kích động thì cổ yêu xúc tu này bắt đầu sợ hãi, từ sâu trong huyết mạch khiến nó sợ hãi, không dám cùng chân long động thủ, sợ tới mức muốn lui về đầm nước để bỏ trốn. Phương Lâm lại biết rõ, chân long phân thân tuy cường đại nhưng chỉ có thể tạo được tác dụng uy hiếp mà thôi. Nếu thực sự cùng với con cổ yêu bát biến này động thủ, chân long phân thân còn không đủ để đánh bại. Bởi vì chân long phân thân có cùng cảnh giới với Phương Lâm, chỉ là lực lượng thân thể nó cường đại hơn Phương Lâm mà thôi. Lúc này xúc tu cổ yêu bị chân long phân thân trấn áp, Phương Lâm biết rõ cơ hội tới lập tức rời khỏi nơi đây. Vậy mà không ngờ một con phi cầm yêu thú vạch phá bầu trời mà đến, phát ra tiếng kêu rất to. Phương Lâm lộ vẻ đắng chát, làm sao lại tới một con yêu thú thực lực phi phàm nữa, chẳng lẽ là bị khí tức chân long hấp dẫn mà tới hay sao? Phi cầm yêu thú hình thể không lớn, nhưng trên người yêu khí nồng đậm, không kém gì con yêu thú xúc tu lúc trước. Nó có lôi điện vẩn quanh khởi động, một đôi mắt tràn đầy tử sắc, là phong lôi ưng. Phương Lâm cảm nhận được con yêu thú này trong lòng trầm xuống. Phong lôi ưng cảnh giới bát biến, có thể điều khiển lực lượng phong và lôi. Nếu không có thần hoàng, thiên bằng và một vài số ít loại phi cầm trong vương giả, thì phong lôi ưng này tuyệt đối sẽ lứng hàng bá chủ giữa không trung. Nếu bị phong lôi ưng nhắm vào thì tuyệt đối khó lòng đào thoát, bởi vì con yêu thú này có tốc độ cực nhanh, là trường sinh giả am hiểu tốc độ cũng không thể sánh bằng một con phong lôi ưng được. Không cần nghĩ cũng biết phong lôi ưng chỉ sợ là vì khí tức chân long cho nên mới xuất hiện ở chỗ này. Bằng không mà nói, nơi đây vốn chỉ tồn tại một con yêu thú bát biến, yêu thú khác ở cảnh giới bát biến sẽ không có tùy tiện xâm nhập vào trong cái địa phận của nó như vậy. Trước có phong lôi ưng đánh tới, sau lại có xúc tu cổ yêu uy hiếp, Phương Lâm trong lúc nhất thời thực sự có chút lâm vào tuyệt vọng. Một con yêu thú bát biến đã làm Phương Lâm khó lòng ứng phó, xuất hiện hai con yêu thú bát biến thì Phương Lâm không biết làm thế nào cho phải. Xúc tu yêu thú ngồi trong đầm nước nhìn chằm chằm vào phong lôi ưng, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ, bất mãn. Bất mãn phong lôi ưng dám tranh đoạt đồ đạc mình vừa ý. Phong lôi ưng ánh mắt lợi hại, không có nhìn xúc tu cổ yêu mà nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, không phân trần, lôi điện liền đập xuống. Phương Lâm vận chuyển lực lượng trong cơ thể đánh ra một quyền chặn đỡ lôi điện, lập tức cảm thấy cánh tay tê dần, coi như mất đi chỉ giác. Nhưng loại cảm giác này chỉ trong nháy mắt mà thôi, lôi điện bị Phương Lâm đỡ được. Phong lôi ưng thấy thế hai cánh chấn động, cuồng phong gào thét, giống như có ngàn vạn phong nhận từ bốn phương tám hướng phủ xuống Phương Lâm. Phương Lâm gầm nhẹ một tiếng, kỳ lân chiến y bao trùm phía trên, chân long chi lực cùng với kỳ lân chi lực đồng thời thúc giục, oanh. Phong nhận thế công rất mạnh, Phương Lâm cho dù không ngừng trốn tránh nhưng không trốn được, vẫn có rất nhiều phong nhận hung hăng bổ vào trên người hắn. Thế nhưng lúc này, Phương Lâm thúc giục phòng ngự đến cực hạn, không chỉ có chân long bất diệt thể còn có kỳ lân chiến y bảo hộ, bởi vậy phong nhận tuy mạnh lại không thể làm Phương Lâm bị thương. Nhưng cũng chỉ là bắt đầu thôi, Phong Lữ Ưng gào lên giận dữ, tiếng hét làm cho mảng tai của Phương Lâm đau nhức, cảm giác đầu hắn ông ông, ý thức bắt đầu mơ hồ đi. Không tốt, Phương Lâm biết là không ổn nhưng không thể tránh khỏi lộ ra sơ hở. Phong Lữ Ưng liền nhào xuống dưới, hai cái ưng chảo so với lưỡi đao còn muốn lợi hại hơn, tóm được hai vai của Phương Lâm, muốn mang theo Phương Lâm rời đi. Chân long phân thân bật dậy, long chảo gào thét tóm được một cái cánh của Phong Lữ Ưng, không cho Phong Lữ Ưng bắt Phương Lâm đi. Phong Lữ Ưng ở phương diện tốc độ cực kỳ lợi hại, nhưng so về mặt lực lượng thì không cường đại đến thế. Lúc này bị chân long phân thân tóm được một cánh, căn bản không cách nào dãy giụa thoát ra, khó có thể vỗ cánh mà bay lượn lên được. Vai của Phương Lâm đau đứng, đau đớn, ưng chảo xuyên thấu qua kỳ lân chiến y, hung hăng tiến vào da thịt của Phương Lâm, rồi xuyên thấu toàn bộ bả vai của hắn. Cắn răng, viêm thần cổ đăng phóng ra hỏa diễm, thoáng cái bao vây Phong Lữ Ưng vào trong thiên hỏa. Lần này thì Phong Lữ Ưng chịu đau khổ rồi. Nó và xúc tu cổ yêu đối với thiên hỏa vô cùng kiêng kỵ. Lúc này thiên hỏa thiêu đốt toàn thân nó, dựa vào yêu khí của bản thân căn bản không cách nào dập hết lửa. Không có cách nào, Phong Lữ Ưng đành phải nhả Phương Lâm, sau đó đem hết toàn lực từ trong long chảo dãy giụa thoát ra, lập tức vỗ cánh bay vào bên trong tầng mây, nhờ lực lượng của lôi điện để dập tắt thiên hỏa. Phương Lâm rơi xuống mặt đất, hai vai bị thương, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, chỉ vài hơi công phu đã khôi phục lại không ít. Nhưng đúng vào lúc này xúc tu cổ yêu lần nữa đánh úp lại, hơn nữa thừa dịp Phương Lâm rơi xuống đất, hai cái xúc tu từ dưới nền đất xuất hiện, thoáng cái cuốn vào hai chân Phương Lâm, đột ngột kéo hắn vào trong mặt đất. Phương Lâm bị kéo vào dưới đất, đem hết toàn lực muốn tránh thoát sự trói buộc của xúc tu cổ yêu. Hắn lại phát hiện lực lượng của mình khó có thể thi triển ra được, giống như bị xúc tu cổ yêu hút đi lực lượng vậy. Chân long phân thân muốn nhảy vào lòng đất giải cứu Phương Lâm, nhưng lại bị xúc tu cổ yêu ngăn lại, thậm chí chân long phân thân bị rất nhiều xúc tu cuốn lấy, trong khoảng thời gian ngắn khó lòng nhúc nhích. Còn mẹ nó, hai thằng này thay phiên động thủ định ăn hiếp ta sao? Phương Lâm không ngừng bị kéo vào trong lòng đất, trong lòng thầm mắng liên thanh, hắn vận dụng lực lượng thánh thụ đã tích tụ từ lâu trong cơ thể. Ở cổ yêu lĩnh bên trong yêu tộc thánh thụ, lúc Phương Lâm cải tạo thân thể hấp thu lực lượng lớn của thánh thụ vẫn chưa từng sử dụng qua. Đây mới là lực lượng cường đại nhất của Phương Lâm. Những yêu thú nhất tộc trẻ tuổi kia nhận được một ít thực lực thì đã tăng lên rất mạnh. Phương Lâm lại nhận được so với chúng nhiều hơn gấp trăm ngàn lần lực lượng của thánh thụ. Tại thời khắc này, lực lượng thánh thụ toàn bộ được thúc giục không hề giữ lại. Oanh một tiếng, Phương Lâm toàn thân kim quang tách ra, xúc tu trên thân lập tức nứt vỡ. Mà xúc tu cổ yêu đã nhận ra trên người Phương Lâm, vậy mà xuất hiện lực lượng của thánh thụ yêu thú nhất tộc, thứ họ kinh kính như thần minh, quả thực so với gặp được chân long còn muốn giật mình hơn. Một nhân tộc vậy mà có được lực lượng của thánh thụ yêu tộc, đây là việc mà yêu thú không thể nghĩ tới, quả thực quá mức quỷ dị. Lực lượng của thánh thụ toàn diện bộc phát, Phương Lâm thoáng cái từ dưới đất vọt lên, tiếp theo chân long phân thân, lực lượng tăng mạnh, phát ra từng trận long ngâm gào thét. Thực lực của ta che giấu sâu nhất, không ngờ lại không phải dùng để đối phó với cường giả nhân tộc, mà lại dùng ở trên người các ngươi, hài lão cổ yêu bất tử này. Phương Lâm lạnh lùng lộ ra vẻ phẫn nộ, lời còn chưa dứt chân long phân thân đã cùng thân thể Phương Lâm lặng yên hợp hai làm một. Không có bất kỳ ai biết, cho dù ngay cả độc cô niệm, người có quan hệ thân mật nhất với Phương Lâm cũng không biết chân chính thực lực ẩn tàng của Phương Lâm như thế nào. Chân long phân thân tuy nói là Phương Lâm, thế nhưng cùng với Phương Lâm có được lực lượng thánh thụ tạo ra thân hình và cùng Phương Lâm đồng nguyên huyết nhục về lực lượng. Chân long phân thân không có hồn phách mà chỉ là một cỗ thân thể thuần túy về mặt huyết nhục. Mà Phương Lâm có thể lợi dụng lực lượng thánh thụ đem chân long phân thân cùng với chân long bắt diệt thể của mình hỗ trợ lẫn nhau, sau đó mới là Phương Lâm chính thức hoàn mỹ trạng thái. Có được thuần túy khí lực của chân long và lực lượng của chân long, hơn nữa còn toàn diện bộc phát ra lực lượng thánh thụ cùng với kỳ lân yêu cốt và toàn bộ lực lượng mà Phương Lâm tu luyện được. Đáng sợ nhất là trong cơ thể Phương Lâm còn có lực lượng của 8 cái chén viêm thần cổ đang tồn tại, đủ các loại trùng điệp lực lượng lên mới là toàn bộ thực lực của Phương Lâm. Tại trạng thái Phương Lâm hợp thể cường đại như vậy, cho dù đối thủ là cường giả bất diệt, thực sự cũng không phải là không có cơ hội chém giết. Phương Lâm từ bên trong thánh thụ thức tỉnh đến nay, không có toàn lực thi triển qua, bởi vì hắn còn kiêng kỵ những cường giả chưa lộ mặt. Thôn Thiên Điện một mình đâu có niệm chảo trống, Phương Lâm nhất định phải ẩn tàng lực lượng, đến lúc xuất hiện thì cả địch mới có khả năng bất ngờ. Lúc ở Bắc Cực Băng Nguyên, Phương Lâm không lộ ra toàn lực, cường giả phong kiếm các đến khiêu chiến, Phương Lâm cũng không ra tay. Lúc ở Đường Đô bị Bát Đại Kiếm Giả uy hiếp, Phương Lâm nếu lộ ra át chủ bài thì cũng có thể thoát thân, nhưng Phương Lâm không làm vậy. Một bên là trong đường đô nhiều người vô tội, hai, Phương Lâm cũng muốn xem một chút xem thực lực của Phong Kiếm Các thực ra là như thế nào. Còn thời điểm này, hắn bắt buộc cũng phải lộ ra thực lực chân chính của mình.